Vô địch thiên hạ 175 chương 1732 cửu âm chi môn ngươi. Đáng chết cái kia Dương Tỉnh vừa nghe. Hầu như là dùng một loại cực lạnh ngữ khí. Từng chữ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long nói. Nói xong. Trong tay ma tiên hướng về Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên vung lên mà ra. Chỉ thấy trong tay ma tiên ở tại thần lực rót vào bên dưới. Tiên thanh đại khiếu. Hóa thành một cái to lớn ma dao. Ma dao phun tím lục thi khí. Ma dao còn chưa tới. Hoàng Tiểu Long liền nghe đến gay mũi dị vị. Này dị vị đựng một loại thi khí cùng độc khí, có thể khiến người ta thần hồn tạm thời mê huyễn. Mà này Dương Tỉnh bản thân liền là thiên quân cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao, một roi vung đến có bổ ra núi cao oai. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lóe lên một cái. Cước bộ một di. Tựa hồ bình thường không có gì lạ. Thế nhưng vừa vặn né tránh đối phương một roi. Roi dài đập trúng Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng nơi. Nhất thời, toàn bộ cử lang phong chấn động. Bốn phía mặt đất sản nước ra. Này cử lang phong nguyên vốn là có La Hảo Minh lúc trước ra trì trận pháp cấm chế. Nhưng là này Dương Tỉnh một roi tạo thành như vậy phá hoại. Có thể thấy được một trong số đó tiên lực lượng. Dương Tỉnh thấy Hoàng Tiểu Long né tránh chính mình một roi. Không khỏi ngẩn ra. Vốn là dưới cái nhìn của nàng. Vừa nãy nàng cái kia một roi. Đủ để đem đối phương đánh đến ra chóc thịt bong. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bất quá. Ngẩn ra sau khi. Cổ tay nàng xoay một cái. Trong tay roi dài lần thứ hai quay đầu lại. Hóa thành ma dao. Hướng về Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt lần thứ hai quất tới. Lần này, nàng gia tăng thần lực rót vào, ma tiên cắt ra không gian càng là dẫn tới khí lưu nổ vang. Hoàng Tiểu Long vẫn như cũ vẫn là cước bộ một di, dễ dàng liền né tránh đối phương công kích. Dương Tỉnh sầm mặt lại, trong tay roi dài công kích lần nữa lại đây. Một roi tiếp theo một roi, liên miên không dứt, một roi mạnh hơn một roi. Dòng chảy không gian bão hướng về liên tục. Cử lang phong chiến động không ngừng. Mỗi một lần, Hoàng Tiểu Long đều là cước bộ di động, dễ dàng né tránh. Thiển điện trong lúc đó, Dương Tỉnh liền công kích mấy chục tiên. Đầy trời bóng roi. Mấy chục tiên sau khi đột nhiên bóng roi biến mất, chỉ thấy roi dài một đầu khác bị Hoàng Tiểu Long tay cầm trụ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương. Ta thấy ngươi là cô gái. Nhường ngươi. Ngươi công kích nữa. Cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Dương Tỉnh thấy mấy chục tiên đều tê. Dương. Y. E. Mơ. Không tới Hoàng Tiểu Long nửa điểm. Nguyên bản trong lòng thì có tức giận. Hiện tại vừa nghe. Không khỏi cười lạnh nói. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đúng là ta không khách khí. Nói xong. Bàn tay hơi dùng sức. Liền muốn cầm trong tay roi dài từ Hoàng Tiểu Long trong tay rút về. Thế nhưng này vừa kéo bên dưới, nàng giật mình phát hiện roi dài một bên khác dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên một luồng cường nhiên sức mạnh từ một bên khác phản chấn mà tới. Dương Tỉnh mặt cười biến đổi. Nàng bàn tay thậm chí chỉnh cánh tay đau xót. Trong tay roi dài dĩ nhiên nắm không được. Bàn tay buông lỏng. Cả người lùi lại mấy bước. Chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Dương Tỉnh sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Cái này La Hảo Minh. Bình thường không lộ ra ngoài. Thực lực đã vậy còn quá cường, nàng thân là thiên quân cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao. Lấy nàng thiên phú. Sức chiến đấu cực cao. Chính là cùng cấp bên trong cũng hiếm có đối thủ. Hoàng Tiểu Long đem đối phương roi dài ném một cái, ném tới xa xa, sắc mặt lạnh lùng, ngươi đi đi. Nếu không là lo lắng thân phận bại lộ, này các tiểu nương, hắn chỉ tay liền có thể đem đối phương đâm bảo. Hoàng Tiểu Long quét một vòng đối phương ngực nơi đó. Không thể không nói. Này Dương Tỉnh cái kia hai đôi đồ vật siêu cấp đầy đặn. Vừa nãy động thủ thời điểm. Nơi đó một trận trên dưới run rẩy. Khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Dương Tỉnh thấy Hoàng Tiểu Long đem chính mình roi dài ném tới xa xa trên đất. Lại vừa nhìn. Thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên nhìn mình chằm chằm nơi đó. Mắt phượng dựng đứng. Sát ý bay lên. Muốn chết nàng phẫn nộ hét một tiếng. Thân hình bảo nhưng mà lên. Cuốn lên từng trận tử khí cơn lúc. Bàn tay xuyên qua tầng tầng cơn lúc. Một trường hướng về Hoàng Tiểu Long ấm đến. Tầng tầng trường ấm. Để không gian náo động. Trường ấm bên trong. Nhưng lộ ra kinh người ngọn lửa màu xanh lục. Liền xa xa không lang cung đều tự nhiên vang rền không ngớt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không né tránh, nhấc trường tiến lên nghênh tiếp trực tiếp cùng đối phương trường ấm đụng vào nhau. Nhất thời, tử khí cơn lúc tiêu tan. Hết thảy trường ấm biến mất. Dương Tỉnh từ trời cao ngã xuống. Liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng chảy máu. Dương Tỉnh thái thượng trưởng lão cái kia vài tên tùy tùng đến đây cẩu âm nhất tộc đệ tử nòng cốt biến sắc mặt. Dồn dập tiến lên đỡ lấy Dương Tỉnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nhìn về đối phương. Toàn phong thi hỏa trưởng uy lực không kém. Nhưng đáng tiếc ngươi còn không tu luyện tới cảnh giới đại thành. Được, La Hào Minh thái thượng trưởng lão cũng thật là thâm tàng bất lộ. Dương Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Chuyện hôm nay. Ta nhớ rồi. Ngày sau biết trở lại hướng về La Hào Minh thái thượng trưởng lão cố gắng thỉnh giáo. Dương Tỉnh nói xong. Thủ một nhíp. Đem xa xa roi giải thu tay về bên trong. Sau đó cũng không quay đầu lại phá không rời đi. Cái kia vài tên đệ tử nòng cốt luống cuống đuổi tới. Hoàng Tiểu Long nhìn Dương Tỉnh rời đi bóng người. Khẽ cau mày. Nhìn dáng dấp. Sau đó phiền toái nhỏ còn có thể không ít. Chỉ mong nữ nhân này thức thời. Không phải vậy. Hắn không ngại đem giải quyết đi. Cho tới ngày hôm nay bại lộ một chút thực lực. Hoàng Tiểu Long cũng không quá mức lo lắng. Đối phương chính là có chút hoài nghi. Cũng tra không ra cái gì. Hơn nữa. Chính mình ngốc lưu thời gian cũng không dài lắm. Đến lúc đó vừa được đến hồng mông chi khí liền rời đi. Hoàng Tiểu Long xoay người trở về không lang cung kế tục tu luyện. Bất quá, tu luyện trước, Hoàng Tiểu Long tăng mạnh một thoáng không lang cung đại trận phòng ngự. Liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng. Cái kia Dương Tỉnh không tới quấy dày, Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Lại quá mấy ngày. Ngày hôm đó, Hoàng Tiểu Long đang tự tu luyện thì, đột nhiên, xác thực phu chấn động. Hoàng Tiểu Long lấy ra vừa nhìn. Là hồng hoang cử nhân thái nhạc phát tới. Bí pháp tin tức. Đã tra được. Cái bí pháp này. Ngoại trừ cửu âm lão tổ tông thực minh cùng tộc trưởng thực vô song biết ở ngoài. Thực âm vũ cũng biết. Chỉ là. Thực âm vũ gần đây đều ở cửu âm nhất tộc cấm địa tu luyện. Không có ra ngoài. Minh vương tổ chức căn bản không có cách nào từ trên người ép hỏi được bí pháp. Bất quá, xác thực phù bên trong còn nhắc tới một chuyện. Qua một tháng nữa, cửu âm nhất tộc đem sẽ mở ra cửu âm chi môn. Sau đó tiến vào thi hồn nơi. Đến lúc đó, cửu âm nhất tộc lão tổ tông thực minh, tộc trưởng thực vô song. Còn có thực âm vũ cùng với cửu âm nhất tộc không ít lão tổ. Điện chủ, thậm chí thái thượng trưởng lão. Trưởng lão đều sẽ tiến vào này thi hồn nơi tu luyện cùng mài giũa. Cửu âm chi môn thi hồn nơi là một chỗ đặc thù không gian, bị cửu âm nhất tộc coi là trọng địa, bình thường rất ít mở ra. Cửu âm nhất tộc lần này mở ra cửu âm chi môn, chỉ sợ cùng cửu âm lão tổ tông thực âm còn có bằng chứng không phải luyện chế cái này hồng mông chí bảo có quan hệ. Hồng hoang cử nhân thái nhạc ở xác thực phù bên trong nhắc tới. Thực âm. Bằng chính không phải chỉ sợ là muốn mượn thi hồn nơi bên trong hồn khí đến rèn luyện cách này sắp hoàn thành hồng mông chí bảo. Cửu âm chi môn thi hồn nơi. Hoàng Tiểu Long tự nói. Lần này. Cửu âm nhất tộc mở ra cửu âm chi môn. Cửu âm lão tổ tông thực minh rời đi cửu âm nhất tộc tổng bộ. Đối với hắn mà nói. Đúng là một lần tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là. Nếu muốn đánh mở chín âm bảo khố. Còn phải mở ra bí pháp mới được. Hắn không thể từ thực minh cùng thực vô song trên người được cái kia bí pháp. Chỉ có thể từ trên người thực âm vũ nghĩ biện pháp. Bất quá. Thực âm vũ vẫn ở tại cấm địa bên trong tu luyện. Hơn nữa cấm địa bên trong khẳng định có cao thủ tỏa chấn. Hắn ẩn núp đi vào, nhất định sẽ kinh động cửu âm nhất tục. Làm sao bây giờ? Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử, vô te chuyện, và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 175 chương 1733. Hắn làm sao khi dễ ngươi? Hoàng Tiểu Long nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất cùng cơ hội chính là hắn đến lúc đó cũng cùng một chỗ tiến vào cửu âm chi môn, tùy thời bắt giữ thực âm vũ, lục soát hắn ký ức, đạt được mở ra cửu âm bảo khố bí pháp. Chỉ là đến lúc đó mặc dù một chút điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão cũng có thể tiến vào cửu âm chi môn tu luyện cùng ma luyện, nhưng là danh ngạch cũng không nhiều. Danh ngạch bình thường đều là cho những đại đế đó lão tổ thân truyền đệ tử chuẩn bị. Giống La Hào Minh loại này không có cái gì bối cảnh, căn bản không chiếm được danh ngạch đi vào. Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ muốn mặt khác đổi một cái thân phận? Thế nhưng là hiện tại lại từ cửu âm nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão bên trong tìm một cái thân phận thích hợp, có chút vội vàng. Hơn nữa hiện tại danh ngạch còn không có định, cũng không biết đến cùng có nào thiên quân lục giai hậu kỳ thái thượng trưởng lão có thể đi vào cửu âm chi môn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long buồn rầu lúc, Dương Tỉnh thì đến rồi cửu âm nhất tộc cấm địa thi ao bên ngoài. Tại thi trong ao tu luyện thực âm vũ gặp Dương Tỉnh đến, thân hình nhảy lên đi tới Dương Tỉnh trước mặt. Dương Tỉnh thế nào? Thực âm vũ gặp Dương Tỉnh có chút bộ dáng tức giận, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi. Dương Tỉnh chu cái miệng nhỏ nhắn nói, có người khi phụ ta. Dạng như vậy, thấy thực âm vũ cười ha ha. Cái này vong linh giới còn có ai dám khi dễ Dương Tỉnh của ta? Bảo bối là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Ngữ khí có chút nhẹ nhõm. Hắn nhìn ra được Dương Tỉnh hẳn là không thủ cái gì lớn ủy khuất. Không phải, sẽ không dừng là ở nơi này hướng mình tố khổ. Dương Tỉnh giọng dịu dàng hừ hừ, nói ra. Là chúng ta tộc cái kia thái thượng trưởng lão La Hào Minh. La Hào Minh thực âm vũ kinh ngạc. Tiếp theo cười nói. Hắn làm sao khi dễ ngươi? Cái này La Hào Minh, hắn là biết đến. Dương Tỉnh bĩu môi đem Hoàng Tiểu Long tại Bất Xạ Thành cứu đi Phương Minh Vũ. Sau đó nàng đi Không Sói Cung hướng Hoàng Tiểu Long muốn người đi qua nói một lần. Cái này Dương Tỉnh thật cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ là thực sự đem sự tình nói một lần. Cái kia La Hào Minh thực sự quá ghê tởm. Hắn không chỉ có đem bảo bối của ta roi ném đi, còn nhìn chằm chằm vào người ta nơi này nhìn. Dương Tỉnh hung dữ đạo. Thực âm vũ nghe vậy, không khỏi nhìn một chút trước mắt giai nhân trước ngực cái kia hai đoàn cao thẳng thịt. Ngươi cũng có thể áp. Dương Tỉnh gặp thực âm vũ thần sắc, đưa tay một nắm thực âm vũ bên hông thịt mềm, sau đó uốn éo. Thực âm vũ cười khổ. Bà cô của ta ơi, ngươi trước buông tay. Ta đây thịt bị ngươi bóp mấy vạn lần đi, đều bóp biến dạng. Dương Tỉnh không có thả, hừ hừ nói, vậy ngươi nói cái này khí, ngươi có giúp ta hay không ra? Thực âm vũ nghĩ nghĩ, nói ra. Cái này La Hào Minh, hắn là thái thượng trưởng lão, địa vị không thấp, hơn nữa bản thân hắn không sai. Ta liền xem như thiếu tộc trưởng, cũng không thể không có lý do tùy ý xử phạt hắn. Chỉ là kỳ quái, ngươi vậy mà không phải cái này La Hào Minh đối thủ. Cái này La Hào Minh thực lực cao như vậy, chỗ mà đây là hắn nghi hoặc. Vậy dạng này đi, một tháng sau, không phải muốn mở ra cửu âm chi môn sao? Đến lúc đó, ngươi liền cho hắn một chỗ, để hắn và chúng ta cũng cùng một chỗ tiến cửu âm chi môn. Dương Tỉnh con ngươi đảo một vòng cười nói, để hắn tiến cửu âm chi môn? Thực âm vũ khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, vậy được rồi, theo ý ngươi. Hắn hiểu được Dương Tỉnh ý tứ, nếu không thể công khai thu thập cái kia La Hào Minh, vậy thì chờ đối phương tiến vào cửu âm chi môn mới hào hào thu thập. Bất quá, ta có thể nói rõ, chờ tiến vào cửu âm chi môn, làm sao thu thập cái kia La Hào Minh đều được, thì là không thể giết. Thực âm vũ lại nói, Chết rồi một cái thái thượng trưởng lão, phụ thân hắn nhất định sẽ truy tra. Nếu bị phụ thân hắn biết, hai người bọn họ vì một chút chuyện nhỏ liền giết một cái trong tộc thái thượng trưởng lão, phụ thân hắn nhất định sẽ lừa giận. Ta đã biết. Đến lúc đó, ta để hắn quỳ, để hắn khóc, để hắn điên. Chính là không giết hắn. Dạng này được chứ? Dương Tỉnh cười hì hì nói. Lần này ngươi tiến vào cửu âm chi môn, cũng có thể đột phá đại đế chi cảnh đi. Thực Âm Vũ cười nói. Đây là tự nhiên. Ta ở trên trời quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong bên trên đã thẻ mấy vạn năm. Pháp tắc tích lũy đã đầy đủ. Lần này tiến vào cửu âm chi môn, mượn bên trong thi hồn hồn khí, tất nhiên nhất cử đột phá đến đại đế chi cảnh. Nói đến đây, nhìn chằm chằm cái kia Dương Tỉnh. Ngươi yên tâm, chờ đột phá đại đế chi cảnh, ta liền cưới ngươi, hoàn thành chúng ta đại hôn. Dương Tỉnh đột nhiên một mặt ảm đạm, đáng tiếc sư phụ lão nhân gia ông ta lại cũng xem không đến ngày đó. Hai mắt hồng nhuận phơn phớt. Thực Âm Vũ nhớ tới việc này, hai mắt hận nhưng, ngươi yên tâm, lão tổ tông nói, đến lúc đó xếp cái kia Đỗ Uy, liền đem hắn thi thể treo ở chúng ta cửu âm nhất tộc cửa trụ sở chính phía trên, mời các phương cường giả đến đây thưởng thức. Dương Tỉnh nhẹ gật đầu, giọng căm hận nói, đáng tiếc, ta không thể tự tay giết con chó kia đồ vật. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đang ở không sói cung tu luyện, đột nhiên liền nhận được cửu âm nhất tộc tín phù đưa tin. Lần này đưa tin là có liên quan sắp mở ra cửu âm chi môn danh ngạch. Đợi nhìn thấy mình cũng được xếp vào bên trong danh ngạch, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Lẽ ra, hắn căn bản không khả năng có được tiến vào cửu âm chi môn danh ngạch. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, gửi thư tín phù nhượng hồng hoang cử nhân thái ngọn núi tra một chút đây là có chuyện gì. Rất nhanh, liền có tin tức. Hồng hoang cử nhân thái ngọn núi hồi âm bẩm báo, nói việc này là Thực Âm Vũ cái này cửu âm nhất tộc thiếu tộc trưởng tự mình hướng an bài danh ngạch. Lão tổ nói muốn đem La Hảo Minh xếp vào danh ngạch bên trong. Thực Âm Vũ Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền muốn thông trước sau. Hẳn là Dương Tỉnh nữ nhân kia đối với cái kia Thực Âm Vũ nói lên. Nữ nhân kia nhất định là nghĩ đến lúc hào hào sửa chữa bản thân. Nghĩ thông suốt về sau, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Nói như thế bắt đầu, hắn thật đúng là được thật tốt cảm tạ Dương Tỉnh nữ nhân kia mới được. Hắn đang lo không biết làm sao tiến vào cửu âm chi môn đây. Hoàng Tiểu Long liền tại không sói cung nội chuyên tâm tu luyện chờ đợi cửu âm chi môn mở ra. Hơn 20 ngày thoáng qua tức thì, rất nhanh, liền đến cửu âm chi môn mở ra ngày. Hoàng Tiểu Long sớm liền tới đến rồi chỉ định quảng trường chờ đợi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đi vào lúc, cửu âm nhất tộc đã tới không thiếu điện chủ, thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão. Bởi vì La Hảo Minh xưa nay rất ít cùng người có kết giao, cho nên đến về sau cũng không còn cái gì điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão cùng chào hỏi, chỉ có mấy cái cùng không mặn không lạc gật đầu ra hiệu. Hoàng Tiểu Long đi vào quảng trường một góc ở lại. Theo thời gian đưa đẩy, lục tục ngo ngoe, không hề thiếu điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão đến. Lần này tiến vào cửu âm chi môn danh ngạch cũng không nhiều, hết thảy 1000 người. Đột nhiên đám người bạo động. Hoàng Tiểu Long theo đám người nhìn sang, chỉ thấy Thực Âm Vũ tại một đám cửu âm nhất tộc cao thủ chen trúc phía dưới từ đằng xa bay tới. Cái kia Dương Tỉnh cùng song hành. Hoàng Tiểu Long híp đôi mắt một cái, nhìn Thực Âm Vũ tinh khí thần sung mãn, ý cười đầy mặt dáng vẻ, tâm tình không tệ nha. Thiếu tộc trưởng gặp qua thiếu tộc trưởng xa xa. Trên quảng trường chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão nhao nhao cung kính xưng hô Thực Âm Vũ. Thực Âm Vũ đối với đám người ý cười gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Mọi người nhớ đan sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc Vô Te Truyện 10 sao nhé. Vô Địch Thiên Hạ 175 chương 1734 cửu âm chi môn mở ra đúng lúc này. Đột nhiên, kia Dương Tình ánh mắt hướng Hoàng Tiểu Long nhìn bên này tới. Sau đó dùng cặp kia mắt phượng ngoan ngoan oan Hoàng Tiểu Long một mắt. Khóe miệng hiện lên dễu cợt vui vẻ. Hoàng Tiểu Long đọc đã hiểu đối phương khóe miệng vui vẻ hàm nghĩa. Hiển nhiên đối phương cho là mình còn không biết lần này danh ngạc chi sự là do nàng hướng Thực Âm Vũ nói. Đối phương cho là mình hiện tại chắc hẳn tại đắc chí. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Theo Thực Âm Vũ cùng Dương Tình hai người đến. Trên quảng trường náo nhiệt. Không ít điện chủ. Thái Thượng Trưởng Lão vây Thực Âm Vũ cùng Dương Tình bên cạnh hai người. Đại xuân soe địa nói gì đó đồ vật. Hiển nhiên kia Dương Tình không biết nghe được tin tức tốt gì, che miệng vui vẻ dịu dàng. Lão tổ tộc trưởng Giá Lâm đột nhiên, một giọng nói hô. Nhất thời, bầu trời ầm ầm chấn động. Khủng bố uy áp như vô biên vô tận cử lãng. Nháy mắt bao phủ thiên địa. Này khủng bố uy áp dường như đến từ cửu thiên. Dường như đến từ cửu chi địa. Dường như đến từ thiên địa tứ phương. Tại này uy áp chi hạ, cửu âm nhất tộc sở hữu điện chủ thái thượng trưởng lão đều hô hấp cứng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song còn có cửu âm nhất tộc chúng lão tổ chính vây quanh một cái thân ảnh khổng lồ hướng bên này phi tới. Vô biên uy áp chính là từ này to lớn thân ảnh phát ra. Này to lớn thân ảnh chu vi lăn lộn kinh người tử khí, không ai có thể thấy rõ cái đó diện mạo. Thực Minh Cửu Âm Cử Thi nhất tộc lão tổ tung. Vong linh giới đệ nhất nhân năm đó xuất lính vong linh giới đánh thần giới thiên đỉnh. Cùng viễn cổ thiên đế chém giết được thiên băng địa liệt mạnh mẽ tuyệt đối tồn tại, dù cho Hoàng Tiểu Long trước sớm có chuẩn bị tâm lý. Trong lòng còn là trào dâng không nhỏ kinh đào. Cung nghênh lão tổ tung, cung nghênh tộc trưởng, cung nghênh chư vị lão tổ. Nhất thời. Trên quảng trường sở hữu điện chủ. Thái thượng trưởng lão đều nằm mọp xuống, cung kính hô. Liền Thực Âm Vũ cùng Dương Tình hai người cũng không ngoại lệ. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể học Thực Âm Vũ chờ người nằm mọp hô. Đều đứng lên đi. Thực Minh thanh âm từ cuồn cuộn tử khí chi trung truyền ra. Thanh âm như kim thạch đụng, như sấm đình động tĩnh, nhượng người không cho chống cự. Tả lão tổ tông cửu âm nhất tộc mọi người cung kính đứng lên. Thực Minh tới đến bầu trời quảng trường sau, cũng không có lập tức mở ra cửu âm chi môn, mà là hai mắt lạnh nhạt quét mắt sân rộng sở hữu đời mệnh gần muốn đi vào cửu âm chi môn chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão, trưởng lão, cặp mắt kia dường như có thể xem thấu thế gian tất cả đồ vật, có thể thấy rõ tất cả chân thực. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, mang khí tức hết sức thu liếm, nhượng địa ngục chi tâm hoàn toàn yên tĩnh lại. Thực Minh tảo một vòng sau, mở miệng đạo: các ngươi là cửu âm nhất tộc thế hệ trẻ niềm hy vọng, lần này cửu âm chi môn mở ra, hy vọng các ngươi cũng có thể chắc chắn cơ hội tại thi hồn chi địa nỗ lực tu luyện cùng ma luyện, mang tự thân thực lực để thăng đi lên, đặc biệt thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong điện chủ, hy vọng các ngươi có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá đến đại đế chi cảnh. Phàm là đột phá đến đại đế chi cảnh, bản tổ nhất loạt trọng thưởng cùng trọng dụng là. Lão tổ tông mọi người nặng nhiên xác nhận. Thực Minh gật đầu, lúc này mới xoay người, hai mắt bắn ra lưỡng đạo quang mang, đánh vào sân rộng trên hư không. Nhất thời sân rộng trên hư không quang mang đại chấn, vô số khí lưu nổ tung, một cái không gian thật lớn chi môn từ từ mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là cửu âm nhất tộc trọng địa. Cửu âm chi môn, cửu âm chi môn mở ra miệng mặc dù đang cửu âm nhất tộc tổng bộ, thế nhưng lại không ở địa ngục không gian chi nội, mà là tồn tại ở địa ngục chi ngoài không gian. Án hồng hoang cử nhân Thái Nhạc theo như lời, này cửu âm không gian thậm chí khả năng tại địa ngục sinh ra chi thời gian cũng đã tồn tại, là một cái thiên địa tự động hình thành hồng mông không gian. Hoàng Tiểu Long ngưng mắt nhìn, chỉ thấy to lớn cửu âm chi môn cửa cổn động từng đạo sen vào hắc sắc cùng màu xám cho khí thể. Đây là hồn khí. Hồn khí là cửu âm chi môn nổi một cách gọi thi hồn chi địa địa phương sinh ra một loại thiên địa linh khí, phẩm chất cực cao, toàn bộ địa ngục, chư thiên vạn giới cũng chỉ có này cửu âm chi môn nội thi hồn chi địa tài sinh ra loại này hồn khí. Tiến Thực Minh mở miệng đạo. Nói xong, thân hình đã không có nhập cửu âm chi môn nội, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thực Vô Song theo sát phía sau, tiếp theo là Thực Âm Vũ, Dương Tịnh, cửu âm nhất tộc chúng đại đế lão tổ, chúng điện chủ, sau đó mới là chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão Hoàng Tiểu Long tùy tại cửu âm nhất tộc chúng thái thượng trưởng lão chi trung, cũng đều tiến nhập cửu âm chi môn. Đương mọi người sau khi tiến vào, cửu âm chi môn bắt đầu chậm rãi đóng. Này cửu âm chi môn chỉ có cửu âm lão tổ tông Thực Minh tài năng mở ra. Sở dĩ đến thời gian tiến nhập cửu âm chi môn, mọi người phải chờ Thực Minh lần thứ hai mở ra mới có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những người khác mà nói. Có thể triệu hoán địa ngục chi môn Hoàng Tiểu Long lại là tùy thời có thể trở về tới. Tiến nhập cửu âm chi môn sau, trải qua một điều thật dài không gian hắc ám đường hầm, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái tràn đầy đủ loại màu sắc không gian. Tại Hoàng Tiểu Long trước vào Thực Minh, Thực Vô Song, Thực Âm Vũ còn có chúng lão tổ, chúng điện chủ đã không thấy. Mà Hoàng Tiểu Long phía sau, lục tục có cửu âm nhất tục thái thượng trưởng lão. Trưởng lão tiến đến. Bất quá, những này cửu âm nhất tục thái thượng trưởng lão, trưởng lão cũng không có dừng lại, mà là top 5 top 3 kết bạn, lần lượt phá không rời đi. Này cửu âm chi môn nội, ngoại trừ thi hồn chi địa hồn khí, còn có cái khác vô số bảo bối. Không nói những kia hồng mông linh dược, liền là một ít hỗn độn linh mạch cũng có. Như là vận khí tốt, thậm chí có thể tìm tới trung phẩm hỗn độn linh mạch cùng thượng phẩm hỗn độn linh mạch. Đợi phía sau vào sở hữu thái thượng trưởng lão, trưởng lão đều sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tài nhận rõ thoáng cái phương hướng, chậm rãi hướng trước phía nam bay đi. Vừa kia Dương Tỉnh tiến nhập cửu âm chi môn nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền tại cách đó trên người trồng ấm ký. Tại này không gian chi nội, mặc kệ đối phương người ở chỗ nào, bằng này ấm ký, Hoàng Tiểu Long cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần Dương Tỉnh tại nào, Thực Âm Vũ nên xét tại nào. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi tìm kia Thực Âm Vũ. Hiện tại, Thực Âm Vũ sẽ phải cùng tại Thực Minh, Thực Vô Song bên người. Hoàng Tiểu Long mạn không mục đích địa bay. Này cửu âm không gian cực đại, phía dưới từng ngọn sơn mạch, một phương phương đại hải, vô số nguyên thủy rừng rậm, vô số thi hồn thú. Những này thi hồn thú xen vào thi thú cùng hồn thú chi gian, không chỉ có thi thú công kích cùng phòng ngự, còn có hồn thú tốc độ. Hoàng Tiểu Long không có ẩn nấp khí tức, sở dĩ một đầu tiếp theo một đầu thi hồn thú không ngừng hướng hắn đánh tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, trực tiếp vận dụng ma thần chí tôn thần cách, mang cái đó nhất nhất thôn phệ. Này thi hồn thú là cửu âm không gian sinh ra, bỏ cái đó trên người kia chí độc thi khí, cái đó toàn thân tinh huyết linh thịt, thần hồn đều là cực kỳ bảo bối chi vật. Đương nhiên, chư thiên chi hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long không sợ thi hồn thú trên người kia chí độc thi khí, dám như vậy trực tiếp thôn phệ này thi hồn thú. Long linh hoa, phong hải thần thụ, kim thi ngọc tinh, theo Hoàng Tiểu Long bay qua từng ngọn sơn mạch, một ít trong truyền thuyết bảo bối không ngừng xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười đi thu mấy thứ này. Mấy thứ này, đối với người khác mà nói là bảo bối, nhưng đối với hắn mà nói, lại là có cũng được không có cũng được chi vật. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một phiến đại lục bầu trời. Đây cũng là thi hồn chi địa vô địch thiên hạ 175 chương 1735 tam sinh hoa thi hồn chi địa. Là cái này cửu âm không gian lớn nhất một cái đại lục, cũng là cái này cửu âm không gian bảo bối nhất chi địa. Toàn bộ cửu âm không gian thi khí bắt đầu từ cái này thi hồn chi địa đản sinh. thực minh thực vô song muốn luyện chế hồng mông chí bảo cũng là tới này thi hồn chi địa. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu hành tung cùng khí tức. Dương Tịnh nữ nhân kia hẳn là rất nhanh liền sẽ đạt được hắn cũng tại thi hồn chi địa tin tức. Trên bầu trời thi hồn chi địa, Hoàng Tiểu Long đem địa ngục chi nhãn mở ra, hướng phía dưới xem xét. Ô đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía mặt phía bắc một tòa sơn mạch. Thân hình lói lên. Sau một khắc, liền tới đến bên ngoài mấy vạn dặm dãy núi kia trên không. Chỉ gặp phía dưới dãy núi nơi nào đó trên vách đá. Sinh trưởng một đóa tam sắc hoa. Đóa hoa này hiện lên ba loại nhan sắc. Cái này ba loại nhan sắc không cách nào miêu tả. Không phải màu đỏ, không phải màu vàng, không phải màu lam, càng không phải là màu đen cùng màu vàng. Cái này ba loại nhan sắc phảng phất bao gồm trên đời này tất cả nhan sắc. Là như thế mê người, như thế lộng lẫy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đóa này tam sắc hoa trên mặt xuất hiện ít có kích động. Hiện tại, có thể làm cho Hoàng Tiểu Long kích động đồ vật đã không nhiều lắm. Mặc kệ là cái gì hồng mông linh dược, cái gì cực phẩm hồng mông linh đan, cái gì hỗn độn linh mạch. Hoàng Tiểu Long cũng không biết kích động như thế. Thế nhưng là khi thấy cái này tam sắc hoa, Hoàng Tiểu Long ức chế không nổi trong lòng mừng rỡ. Tam sinh hoa, tam sinh hoa. Địa ngục đệ nhất thần hoa. Thậm chí có thể nói là thiên hạ đệ nhất thần hoa. Cái này tam sinh hoa. Ba cánh hoa phân biệt là kiếp trước, kiếp này, tương lai truyền thuyết. Nếu là nuốt cái này tam sinh hoa, luyện hóa về sau, có được khó mà tưởng tượng năng lực. Thậm chí có thể trở lại đi qua cùng xuyên qua tương lai. Đương nhiên truyền thuyết chưa chắc sẽ thật. Nhưng là cái này tam sinh hoa bảo bối tuyệt không thấp hơn hồng mông tử khí. Hoàng Tiểu Long hít một hơi đại khí, sau đó hướng về phía trước một bước bước, liền tới đến tam sinh hoa trước mặt. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đưa tay đi hái tam sinh hoa lúc, đột nhiên, nơi xa truyền ra kinh hỉ tiếng hô. Đó là tam sinh hoa không sai. Là tam sinh hoa. Địa ngục đệ nhất thần hoa tiếp theo. Một đạo kinh người kiếm khí phá không hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long thân hình uốn éo, kiếm khí thất bại, nơi xa sơn phong bị kiếm khí chém ra, ầm vang sụp đổ một mảnh. A, người xuất thủ gặp Hoàng Tiểu Long né tránh mình kiếm khí, không khỏi kinh dị một tiếng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Cửu Âm bộ tộc một vị nào đó điện chủ. Hoàng Tiểu Long lục soát solo hào minh ký ức. Rất nhanh liền biết người tới thân phận. Đối phương gọi Dương Ti Hải. Cùng cái kia Dương Tỉnh cũng là đồng tộc quan hệ. Mà lại đối phương thiên phú không tồi. Thủ Cửu Âm bộ tộc một vị đại đế cao giai lão tổ coi trọng. Thu làm ký sanh đệ tử. Về phần thực lực là thiên quân thất giai sơ kỳ, vừa mới tấn thăng điện chủ không lâu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này Dương Ti Hải. Trong lòng hơi động. Sắc mặt lãnh đạm nói: Dương điện chủ, ngươi đây là ý gì? Cái kia Dương Ti Hải lại là cười ha ha một tiếng. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ cái này tam sinh hoa là ta giết người đoạt bảo loại sự tình này ngươi sẽ không chưa từng làm a? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo: Ngươi giết ta, sau đó tộc trưởng khẳng định sẽ điều tra, đến lúc đó ngươi một dạng trốn không thoát. Dương Ti Hải cười hắc hắc. Cái này, ngươi cũng không cần quan tâm. Giết ngươi, ta được đến đóa này tam sinh hoa về sau, sẽ hiến cho tộc trưởng. Tộc trưởng không chỉ có sẽ không trách tội ta, còn sẽ thật to khen thưởng ta. Ngươi cứ nói đi, hắn đương nhiên cũng biết. Lấy hắn một cách nho nhỏ điện chủ, cái này tam sinh hoa, hắn không cách nào chiếm thành của mình. Nhưng là hắn như hiến cho thực minh hoặc thực vô song, kết quả kia liền sẽ thật to khác biệt. Nói đến đây, cái này Dương Ti Hải trường kiếm trong tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một kiếm chém tới. Kiếm khí mãnh liệt bắn. Chém xuống lúc, mang theo trùng điệp kiếm mạc, như treo ngược kiếm hà. Thiên hà kiếm khí, thiên hà kiếm khí, Cửu Âm bộ tộc cực kỳ cao thâm một môn kiếm chi thần kỹ. Ngay tại cái kia Dương Ti Hải coi là một kiếm này đem Hoàng Tiểu Long chém giết tại chỗ lúc. Đột nhiên, bóng người lóe lên. Hoàng Tiểu Long trực tiếp xuyên qua cái kia trùng điệp kiếm mạc. Đấm ra một quyền. Chi tiết đánh trúng đối phương ở ngực. Trực tiếp liền đem đối phương đánh vào bên ngoài mấy vạn dặm ngọn núi bên trên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một nhíp đem đối phương nắm bắt trở về. Ngươi, làm sao lại, ngươi. Dương Ti Hải không để ý khóe miệng vết máu, một mặt khó mà tin được mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long kinh hãi nói. Cái này là Hào Minh. Thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, đối phương rõ ràng là thiên quân lục giai hậu kỳ. Hắn cái này thiên quân thất giai sơ kỳ. Vậy mà không phải đối phương một quyền chi địch không đúng. Hắn trước kia cùng cái này là Hào Minh giao thủ qua. Ngươi không phải là Hào Minh, đột nhiên cái kia Dương Ti Hải bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long cười cười, không sai, ta không phải là Hào Minh. Cái kia Dương Ti Hải khẽ giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp thừa nhận. Nhưng là tiếp theo. Hắn nở nụ cười. Ngươi cũng dám giả mạo La Hào Minh trà trộn vào chúng ta Cửu Âm bộ tộc. Ngươi đây là muốn chết. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nhất định phải chết. Tuyệt đối chết chắc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói xong. Trong tay hào quang màu tím lói lên. Một đạo hồng mông chi trùng liền chui vào đối phương mi tâm. Trong nháy mắt liền đem đối phương khống chế lại. Hoàng Tiểu Long không giết cái này Dương Ti Hải. Đem cái này Dương Ti Hải khống chế. Tự nhiên là muốn nó hướng Thực Âm Vũ tranh công. Để nó đem tam sinh hoa sự tình bẩm báo Thực Âm Vũ. Hoàng Tiểu Long đem Dương Tịnh. Thực Âm Vũ vị trí chỗ ở cùng cái này Dương Ti Hải nói một lần. Liền để nó chiếu vào mình nói tới chạy thoát. Sau đó hướng Thực Âm Vũ bẩm báo. Dương Ti Hải cung kính lĩnh mệnh về sau biến mất tại Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống tam sinh hoa bên trên. Tư không đạp mạnh. Hoàng Tiểu Long đi vào tam sinh hoa trước mặt. Sau đó đưa tay đem tam sinh hoa từ tuyệt bích bên trong ngay cả bùn mang thổ lấy ra. Có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long đem thu vào thiên đường bên trong. Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi dạo bắt đầu. Lúc này, Dương Ti Hải theo Hoàng Tiểu Long phân phó. Làm bộ hoảng sợ đào mệnh. Sau đó trùng hợp gặp Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh. Tại Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh tra hỏi dưới. Dương Ti Hải liền đem tam sinh hoa sự tình hướng hai người chi tiết bẩm báo. Cái gì tam sinh hoa? Ngươi nói là tam sinh hoa? Thực Âm Vũ cùng Dương Tịnh hai người nghe xong tam sinh hoa đều là rất là chấn động. Đúng vậy, thiếu tộc trưởng, đích thật là tam sinh hoa. Ta thấy rõ rõ ràng ràng. Thuộc hạ tìm tới cái kia tam sinh hoa, vừa muốn hái, không nghĩ tới cái kia La Hào Minh đột nhiên xuất hiện phía sau đánh lén ta, đem ta trọng thương. Mà lại trên người hắn lại có hạ phẩm hồng mông linh khí. Thuộc hạ trọng thương phía dưới không phải nó đối thủ, bị buộc chạy thoát. Dương Ti Hải từng cách hướng hai người bẩm báo nói. Thực Âm Vũ bỗng nhiên đứng lên, cười to nói. Tốt, tốt, rất tốt. Tam sinh hoa, lại là tam sinh hoa. Không nghĩ tới à, trong Cửu Âm không gian này vậy mà sinh ra tam sinh hoa. Truyền thuyết đệ nhất đóa tam sinh hoa là bị Phật giới Phật tổ lấy được. Hiện tại, lại có thứ hai đóa. Hơn nữa còn là tại Cửu Âm không gian. Cái này nhất định là trời ban cho ta. Cửu Âm bộ tộc trời xanh có mắt, Dương Tình cũng là đại hỷ. Cười nói, vừa vặn, ta còn muốn lấy thu thập cái kia La Hảo Minh đâu. Đây chính là cùng nhau hai vui. Bất quá, tam sinh hoa sự tình can hệ trọng đại, chúng ta muốn trước bẩm báo cho tộc trưởng. Vô địch thiên hạ 175 chương 1736 nhanh thông báo lão tổ tông. Chương 1736 nhanh thông báo lão tổ tông. Thực Âm Vũ nhưng là cười nói, lão tổ tông cùng của ngươi đại nhân chính đang luyện chế hồng mông chí bảo. Việc này chúng ta trước hết không bẩm báo bọn họ, chờ chúng ta chiếm lấy này tam sinh hoa, cho lão tổ tông cùng của ngươi đại nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đến lúc đó lại bẩm báo chẳng phải là càng tốt hơn. Dương Tịnh cười nói. Vậy cũng được. Bất quá. Này thi hồn chi địa. Thi hồn thú không ít. Chúng ta hay là muốn cẩn thận chút. Thực Âm Vũ gật gật đầu. Đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Thực Âm Vũ đứng lên có chút vội vã không nhịn nổi. Đối với này tam sinh hoa, hắn là vội vã. Vậy cũng là đệ nhất thiên hạ thần hoa. Có hoa này. Nói không chắc bọn họ lão tổ tông thực lực càng có thể tiến nhanh một bước. Đến lúc đó. Thần giới này cái gì hồng mông chi vương là cái rắm gì. Ngay sau đó, Tử Dương Ti Hải dẫn đường hạ Thực Âm Vũ, Dương Tịnh chờ người liền bắt đầu lên đường. Bất quá. Cẩn thận bên dưới. Thực Âm Vũ vẫn là dẫn theo bốn cái đại đế cấp cao lão tổ cùng đi tới. Hơn nữa có hai người. Vẫn là đại đế cấp 10. Một cách đại đế cấp 10 hậu kỳ. Một cách đại đế cấp 10 trung kỳ. Rất nhanh Thực Âm Vũ mấy người liền tới đến này tam sinh hoa sinh trưởng ngọn núi trước mặt. Liền ở ngay đây Thực Âm Vũ hỏi. Dương Ti Hải cung kính nói đúng thiếu tộc trưởng chính là chỗ đó. Chỉ tay phía trước vách treo leo. Thực Âm Vũ mấy người thân hình lói lên đến này vách treo leo trước mặt. Quả nhiên có bị người đào đi vết tích. Thực Âm Vũ hai mắt lấp lóe. Vui mừng nói. Hơn nữa này vách treo leo bốn phía không gian. Có một loại kỳ quái thời không lực lượng. Đây chính là tam sinh hoa có. Được. Dương Ti Hải. Ngươi đây là lập công lớn. Tuyệt thế công lao lớn. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ bẩm báo lão tổ tông cùng của ngươi đại nhân. Sẽ cực kỳ tưởng thưởng ngươi. Thực Âm Vũ quay đầu đối với Dương Ti Hải cười to nói. Là thiếu tộc trưởng. Dương Ti Hải một mặt mừng lớn cao hứng dị thường. Này La Hào Minh hẳn là đi không bao xa. Đái toàn lão tổ. Ngươi triển khai bí pháp. Cho ta toàn lực tìm tới này La Hào Minh. Thực Âm Vũ đối với phía sau một vị lão tổ nói. Đái toàn chính là theo hắn đồng thời tới được vị kia đại đế cấp 10 hậu kỳ lão tổ. Thiếu tộc trưởng yên tâm. Đái toàn cười nhạt một tiếng. Ta hiện tại liền dùng thượng cổ độn tức phương pháp. Đem này La Hào Minh khí tức tìm ra đến. Nói xong, hai tay vung lên từng cái phù văn thần bí xuất hiện. Những này phù văn thần bí chậm rãi hội tụ thành một dòng suối nhỏ hình. Đi Đái toàn vung hai tay lên. Hội tụ thành dòng suối nhỏ trạng phù văn trong nháy mắt liền độn không mà đi. Biến mất ở trước mặt mọi người. Không tới một phút. Đái toàn lộ ra nụ cười. Đối với Thực Âm Vũ nói. Thiếu tộc trưởng. Này La Hào Minh đã tìm tới. Thì ở phía trước không xa một ngọn núi dưới nền đất trong hang núi. Thực Âm Vũ cười to. Cái này La Hào Minh. Là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn cho rằng gần đây ẩn nút. Chúng ta sẽ tới viễn sử sưu tầm đi. Chúng ta hiện tại đi đem này La Hào Minh bắt tới. Thực Âm Vũ mấy người phá không bay lên. Thực Vũ. Này La Hào Minh vì một bảo vật. Dĩ nhiên phạm thượng. Trọng thương Dương Ti Hải điện chủ. Hơn nữa được như vậy bảo vật sau khi. Cũng không có nộp lên. Mặc kệ là cách nào một cái. Đều là tội chết. Trên đường Dương Tịnh mở miệng nói. Nhân lúc trước Dương đều việc. Nàng đối với này La Hào Minh không hề có một chút hảo cảm. Bất quá. Trước không có lý do gì. Nàng cũng không thể tùy ý giết chết đối phương. Hiện tại, có việc này, chính là giết chết này La Hào Minh cũng không cái gì. Thực Âm Vũ nghe vậy, cười nói, chờ lùng bắt này La Hào Minh. Ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Ngươi muốn giết hắn liền giết hắn. Ngươi muốn trước tiên dằn vặt lại giết vậy trước tiên dằn vặt lại giết. Dương Tịnh mặt mày hớn hở, ta liền biết ngươi thương ta nhất. Hai người trong lúc nói cười. Liền tới đến lão tổ Đái Toàn xác định ngọn núi kia trước mặt. Chính là hang núi kia. Đái Toàn chỉ tay ngọn núi giữa sườn núi. Thực Âm Vũ vừa nhìn. Cười nói. Hang núi này xác thực bí mật. Bất quá. Chúng ta cũng không cần đi vào. Trực tiếp đem ngọn núi này san bằng. Để này La Hào Minh đi ra đi. Đái Toàn hẳn là. ngón tay búng một cái. Nhất thời, một đạo cực kỳ ngang hàng hào quang màu xám xuất hiện giữa trời, như một thanh khổng lồ hôi nhận, trong nháy mắt liền đem ngọn núi tiêu diệt. Một bóng người phá không bay ra, xuất hiện ở Thực Âm Vũ chờ người trước mặt. Thực Âm Vũ nhìn bị bước đi ra La Hảo Minh, nở nụ cười. La Hảo Minh, ngươi lá gan không nhỏ, được Tam Sinh Hoa dĩ nhiên không lên dao. Hơn nữa vì Tam Sinh Hoa ra tay đánh lén cùng trọng thương điện chủ Dương Ti Hải. Này Dương Tỉnh cũng mở miệng nói, đem Tam Sinh Hoa giao ra đây. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hoàng Tiểu Long nhưng là cười cợt, nhìn Thực Âm Vũ cùng Dương Tỉnh. Ta coi như muốn chết, chỉ sợ hai vị cũng giết bất tử ta. Lời này ngược lại không giả. Nắm giữ địa ngục chi tâm Hoàng Tiểu Long coi như đứng ở nơi đó, mặc cho Thực Âm Vũ cùng Dương Tỉnh hai người dùng hết tất cả thủ đoạn, dùng hết tất cả sức mạnh cũng giết bất tử hắn. Thực Âm Vũ, Dương Tỉnh còn có Đái Toàn chờ người không khỏi ngẩn ra. Thực Âm Vũ hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt u hàn ánh sáng một thấu, dường như muốn đem Hoàng Tiểu Long nhìn thấu. Ngươi không phải là Hảo Minh? Đột nhiên, này Đái Toàn mở miệng nói. Không sai, ta xác thực không phải là Hảo Minh. Hoàng Tiểu Long cười híp mắt nói. Đến lúc này cũng không cần thiết che che giấu giấu. Mọi người ngẩn ra. Thì ra là như vậy. Này Dương Tỉnh đột nhiên nghĩ rõ ràng một chút sự tình, lãnh đạm nói, không trách. Trước Vô Lang Cung giờ, nàng còn nghi hoặc này La Hảo Minh thực lực làm sao có thể so với nàng cao. Thực Âm Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, nói như vậy, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới? Được nói đến đây, ánh mắt đột nhiên rơi vào một bên Dương Ti Hải trên người. Dương Ti Hải, hắn cùng ngươi thông đồng tốt, không thể nói được thông đồng, hắn chỉ là bị ta bí thuật đã khống chế mà thôi. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. Cửu Âm bộ tộc lão tổ Đái Toàn mấy người một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Dương Ti Hải bị đã khống chế, bọn họ dĩ nhiên không thấy được. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giơ tay chính là chỉ tay. Chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng này Dương Ti Hải mi tâm. Dương Ti Hải ngã xuống. Ngươi Thực Âm Vũ mấy người cả kinh, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên ra tay đem Dương Ti Hải giết. Ngươi đến cùng là ai? Thực Âm Vũ hai mắt lạnh lùng. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long biểu hiện ra từ hắn dự liệu, thế nhưng hắn vẫn là không làm sao để ở trong lòng. Dù sao, nơi này có thể Cửu Âm không gian, hắn bên người có Đái Toàn mấy vị đại đế cấp cao cao thủ. Hơn nữa, hắn lão tổ tông Thực Minh cùng phụ thân hắn ngay khi thi hồn chi địa. Ta là ai? Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, thân hình cùng dung mạo như thế biến ảo. Ngươi, Đỗ Uy. Thực Âm Vũ vừa nhìn kinh hãi đến biến sắc, rít gào. Minh Hải một trận chiến, hắn suýt chút nữa bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Tuy rằng Minh Hải một trận chiến sau, hắn luôn miệng nói phải đem Hoàng Tiểu Long chém thành muôn mảnh, thế nhưng trận chiến đó, Hoàng Tiểu Long khủng bố đã dấu ấm đến hắn sâu trong linh hồn. Vì lẽ đó vừa thấy Hoàng Tiểu Long, hắn liền khó có thể khống chế sợ hãi của nội tâm. Trần Năng Thông, các ngươi che chở thiếu tộc trưởng chạy mau nhanh thông báo lão tổ tông. Đột nhiên, này Đái Toàn bỗng nhiên một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Đồng thời đối với hắn nó mấy vị lão tổ gầm rú nói. Bất quá, hắn mới vừa ra tay, liền nhìn thấy vạn cổ chi thành từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Vô địch thiên hạ 175 chương 1737 khống chế Thực Âm Vũ chương 1737. Âm khống chế Thực Âm Vũ cùng vạn cổ chi thành cùng nhau từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra. Còn có cái kia 100 vị bất tử tộc minh về khôi lỗi. Tại 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc minh về khôi lỗi toàn lực thôi động dưới, vạn cổ chi thành bộc phát ra diệu thế quang mang. Quang mang này để thiên địa đã mất đi hết thảy sắc thái, quanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản. Vạn cổ chi thành lấy thế như phá trúc chi thế, trong nháy mắt liền oanh trúng Cửu Âm bộ tộc lão tổ Đái Toàn. Đái Toàn kêu thảm một tiếng, trên thân hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải trong nháy mắt liền bị vạn cổ chi thành đánh nát. Tiếp theo, toàn thân hắn thần cốt, thần mạch, ngũ tạng lục phủ, tất cả mọi thứ đều nổ ra. Chỉ còn lại có một viên thần cách, là chí tôn thần cách đái toàn chí tôn thần cách bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Thần lực tuôn ra, đột nhiên phóng lên tận trời, muốn phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng. Ngay tại đái toàn chí tôn thần cách đang muốn dùng hết thảy lực lượng phá không rời đi lúc, vạn cổ chi thành xuất hiện ở nó thần cách phía trên. Tại 100 vị bất tử tộc minh về khôi lỗi thôi đồng phía dưới, vạn cổ chi thành lấy tuyệt thế lực lượng đột nhiên oanh áp xuống tới. Một tiếng ấm vang vang vọng, chỉ gặp đái toàn thần cách bị đánh vào lòng đất. Đái toàn phát ra trước khi chết kêu thê lương thảm thiết, tiếp lấy liền không có thanh âm. Đột nhiên, một tiếng bình nhưng vang vọng truyền đến. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp cửu âm bộ tộc Trần có thể thông các cái khác ba vị lão tổ đang cố gắng mang theo thực âm vũ Dương Tịnh đào tẩu. Bất quá, mấy người vừa chạy trốn không có bao xa, liền bị một đạo vô hình vách tường bằng khí bắn ngược trở về. Đạo này vô hình vách tường bằng khí tản ra ánh sáng mãnh liệt minh lực lượng. Phía trên, từng đạo quang minh phù văn tạo thành từng cái thiên sứ. Trần có thể thông, thực âm vũ bọn người bị bắn ngược trở về. Sắc mặt hoảng sợ đại biến mà nhìn xem bốn phía vách tường bằng khí. Đây là Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ngay tại Dương Ti Hải toa dẫn thực vũ bọn người đến đây lúc, hắn đã sớm để hai vị kia 14 cánh đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong quang minh thiên sứ liên thủ bố trí một cái quang minh hệ thượng cổ tuyệt thế đại trận. Cái này quang minh hệ thượng cổ tuyệt thế đại trận, liền xem như thực vô song cũng khó có thể phát hiện. Khi thực âm vũ bọn người bước vào cái này tuyệt thế đại trận một khắc này bắt đầu, liền đã chú định thực âm vũ bị chém giết kết quả. Có cái này tuyệt thế đại trận che đậy, Hoàng Tiểu Long căn bản không lo lắng thực minh thực vô song bọn người phát hiện. Ở chỗ này coi như đem đại địa đánh xuyên qua cũng không có lực lượng tiết lộ ra ngoài. Âm âm Trần có thể thông lấy ra một thanh cử đao. Đối với quang minh vách tường bằng khí toàn lực một chém. Quang minh vách tường bằng khí quang mang tăng vọt. Trần có thể thông bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng chảy máu. Thực âm vũ thấy thế, hai mắt kinh hoàng, một loại bóng ma tử vong bao phủ toàn thân hắn, để toàn thân hắn băng lãnh. Hoàng Tiểu Long hướng thực âm vũ chậm rãi đi tới. Đạm mạc nói, các ngươi không cần uổng phí sức lực. Tại trong đại trận tuyệt thế này, liền xem như thực vô song toàn lực công kích nhất thời bán hội cũng không phá được. Huống chi các ngươi. Dương Tịnh nhìn xem Hoàng Tiểu Long tới, gương mặt xinh đẹp khó nén trong lòng sợ hãi, không ngừng lùi lại. Đỗ Uy, ngươi muốn thế nào? Thực âm vũ một bên lui lại, một bên ngoài mạnh trong yếu nói, ta lão tổ tông hắn ngay tại thi hồn chi địa, ngươi dám giết ta Trần có thể thông? Ba vị lão tổ che chở thực âm vũ lui lại, nhất thời không dám ra tay. Đi vào thực âm vũ bọn người mặt to 10 mét bên ngoài lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, hai tay vẫy một cái, vạn cổ chi thành từ mặt đất bay lên, đái toàn thần cách từ lòng đất hố sâu tùy theo bay ra. Hoàng Tiểu Long một nhíp, đem đái toàn thần cách nắm bắt đến trước mặt, hai tay giang ra, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực toàn lực thôi động. Lập tức, cái viên kia thần cách bằng tốc độ kinh người không ngừng khô quắt xuống dưới. Tựa như đã mất đi chất dinh dưỡng lá xanh hoa hồng một dạng. Bắt đầu không ngừng khô cạn. Chậm rãi đã mất đi sở hữu sắc thái. Một tiếng thanh thúy tiếng vang thần cách hóa thành bột phấn tan đi trong trời đất. Nhìn xem đái toàn thần cách bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Thực âm vũ mấy người sắc mặt càng là đại biến. Đặc biệt là thực âm vũ lại hồi tưởng lại lúc trước Minh Hải phía trên Hoàng Tiểu Long thôn phệ tống lực đào thần cách tình cảnh. Không, ta không muốn chết. Ngươi không thể giết ta. Ta thực âm vũ chính là chí tôn chi vương, không thể nào chết được. Ta về sau nhất định sẽ đột phá đại đế, còn biết siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chúa tể chi lộ. Ta không có khả năng cứ như vậy chết. Thực âm vũ đột nhiên điên cuồng giống to, một mặt dữ tợn. Không có khả năng, hắn khàn giọng gầm thét. hắn hai mắt huyết hồng có quá nhiều không cam lòng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Chí Tôn Chi Vương sẽ không phải chết buồn cười đối phó với ta. Bất kể là ai, kết quả liền là chết. Tống Lực Đào như thế, ngươi cũng như thế. Về sau, Thực Minh cũng tương tự muốn chết bất quá. Ngươi là không nhìn thấy ta hủy diệt Cửu Âm bộ tộc ngày đó. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi. Đám người khẽ giật mình. Ngươi bây giờ không giết ta, Thực Âm Vũ hai mắt chuyển động. Chỉ cần cái này Đỗ Uy không giết hắn, như vậy hắn liền còn có hy vọng. Hoàng Tiểu Long gặp Thực Âm Vũ thần sắc chi kỳ suy nghĩ trong lòng, âm thầm cười lạnh. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay đấm ra một quyền, lực quyền phá không. Dương Tình kêu thảm một tiếng, cả người bị Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài. Giữa không trung bên trong liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Không, Thực Âm Vũ tuyệt vọng gầm rú, ngơ ngác nhìn trên không trung phiêu đáng huyết vụ. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt âm lãnh phệ huyết mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Đỗ Uy, ngươi cái này cẩu tạp toái, ngươi vậy mà nuốt lời. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, nuốt lời ngươi thật giống như sai lầm. Ta vừa rồi chỉ nói là không giết ngươi. Giết đột nhiên, Trần có thể thông cùng cái khác hai vị lão tổ phẫn nộ bạo khởi, đồng thời đối với Hoàng Tiểu Long âm vang giết tới. Lúc này, vạn cổ chi thành nghênh hướng ba người. Mà ba người trên đỉnh đầu thiên đường cũng xuất hiện thiên đường màu vàng lục lăng đại trận trồi lên. Tại Trần có thể thông ba người hoảng sợ ánh mắt bên trong, ánh sáng chói mắt minh lực lượng từ lục lăng trong đại trận cuồng tiết xuống. Sau một khắc, Trần có thể thông ba người liền đổi đi chi giác. Thực Âm Vũ trơ mắt nhìn Trần có thể thông ba người bị giết chết. Tức giận lúc trước, lúc trước sát ý, lúc trước hận ý toàn bộ biến mất. Toàn thân hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, không có tư tưởng. Hoàng Tiểu Long hướng Thực Âm Vũ đi tới. Đỗ Uy, ngươi không giết ta, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thực Âm Vũ bừng tỉnh, sắc mặt lãnh đạm nói. Hoàng Tiểu Long vô tình cười một tiếng. Đáng tiếc, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Quên nói cho ngươi, kỳ thật ta tên thật cũng không gọi Đỗ Uy. Thực Âm Vũ khẽ giật mình, không gọi Đỗ Uy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long dung mạo lần nữa biến hóa. Một cái nhân tộc tóc đen người tuổi trẻ xuất hiện tại Thực Âm Vũ trước mặt. Thực Âm Vũ sắc mặt chấn kinh. Nhân tộc tên thật của ta gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nói. Thực Âm Vũ não hải lói lên, hai mắt trợn to, chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Ngươi, ngươi là thần giới cái kia Hoàng Tiểu Long Khương Hồng con riêng. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Khương Hồng con riêng, không khỏi cười khổ. Xem ra thật đúng là có không ít người cho là mình là sư huyên Khương Hồng con riêng. Thần giới đệ nhất đế con riêng cái danh này để Hoàng Tiểu Long giờ khóc giờ cười. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm. Để minh về khôi lỗi trấn áp Thực Âm Vũ thần hồn, vung tay lên. Hồng mông chi trùng trong nháy mắt liền không có vào Thực Âm Vũ mi tâm, đem thần hồn khống chế. Vô địch thiên hạ 175 chương 1738 kinh động Cửu Âm cử thi nhất tộc đem Thực Âm Vũ khống chế sau khi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền đối với sư hồn. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long liền từ Thực Âm Vũ trong đầu được có quan hệ mở ra Cửu Âm bảo khố bí pháp cùng có quan hệ trong bảo khố hồng mông chi khí tất cả tin tức. Này Cửu Âm cử thi nhất tộc bảo khố bảo bối đã vậy còn quá nhiều, không hổ là vong linh giới đệ nhất tộc. Sư hồn song sau, Hoàng Tiểu Long cảm khái nói. Cửu Âm bảo khố bên trong, ngoại trừ hồng mông chi khí ở ngoài, còn có rất nhiều hãn thế bảo bối. Những bảo bối này đều là cả thế gian khó tìm. Hơn nữa một phần đều là năm đó tấn công thần giới thì được. Năm đó, Cửu Âm cử thi nhất tộc tấn công thần giới, phá hủy nửa cái thần giới, nửa cái thần giới. Bao nhiêu vạn cái thần vị diện, bao nhiêu cái đế cung cùng nhất lưu thế lực bị diệt đến sạch sành xanh. Những này đế cung cùng nhất lưu thế lực trong bảo khố bảo bối, bị cửu âm nhất tộc toàn bộ quát đi hết sạch. Có thể tưởng tượng cửu âm nhất tộc hiện tại trong bảo khố có bao nhiêu bảo bối. Minh Vương Thương Hội mặc dù là địa ngục đệ nhất thương hội, thế nhưng nếu bàn về của cải, chỉ sợ còn kém rất rất xa cửu âm nhất tộc. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều trì hoãn, để Minh về khôi lỗi thanh lý hiện trường vết tích. Làm xong tất cả những thứ này sau, thôi thúc tu la quyết, triệu ra cánh cửa địa ngục, mang theo thực âm vũ lắc mình tiến vào cánh cửa địa ngục. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long cùng thực âm vũ liền xuất hiện ở cửu âm cử thi nhất tộc tổng bộ bầu trời. Hoàng Tiểu Long không có giết thực âm vũ, là muốn cho này thực âm vũ tự mình tiến vào cửu âm bảo khố đem hồng mông chi khí mang ra đến. Dù sao, lấy thân phận của thực âm vũ tự mình đi vào, so với mình tiềm ẩn đi vào càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long mang theo thực âm vũ trực tiếp hướng về cửu âm cử thi bảo khố bay tới. Sau một tiếng, hai người liền tới đến cửu âm cử thi nhất tộc bảo khố phù cận. Đi thôi. Hoàng Tiểu Long đúng là thực âm vũ hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Thực âm vũ cung kính đáp một tiếng, sau đó phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long ẩn nấp ở sâu trong hư không, chờ đợi tin tức tốt. Ngay khi thực âm vũ đi tới cửu âm cử thi nhất tộc bảo khố trước đại môn thì bốn bóng người tránh ra. Bốn người chính là bảo vệ cửu âm bảo khố lão tổ. Bốn người đều đang là đại đế cấp 10 hậu kỳ, đỉnh cao này chính là cửu âm cử thi nhất tộc gốc gác. Trốn ở sâu trong hư không, Hoàng Tiểu Long dùng địa ngục chi nhãn nhìn thấy xuất hiện bốn cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cửu âm nhất tộc lão tổ. Cũng là hơi giật mình. Thiếu tộc trưởng, ngươi không phải tùy tùng lão tổ tông cùng tộc trưởng tiến vào cửu âm không gian? Cửu âm nhất tộc bốn vị lão tổ nhìn thấy thực âm vũ đều là cảm giác bất ngờ. Lão tổ tông bọn họ luyện chế hồng mông chí bảo cần đại lượng tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí, bọn họ không thể phân thân, vì lẽ đó để ta trở về bảo khố lấy. Thực âm vũ hồi đáp. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Này, bốn người chần chờ, không biết thiếu tộc trưởng có hay không lão tổ tông hoặc tộc trưởng khẩu dụ lệnh phù. Một người trong đó mở miệng hỏi, nếu lão tổ tông bọn họ luyện chế hồng mông chí bảo cần đại lượng tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí, lão tổ tông kia vì sao trước không có mang tới? Tuy rằng người trước mắt xác thực là thực âm vũ, thế nhưng việc này lộ ra kỳ lạ, vì lẽ đó bốn người nổi lên lòng nghi ngờ. Làm càn bản thiếu tộc trưởng tiến vào bảo khố lấy ít đồ, lại vẫn muốn lão tổ tông cùng phụ thân ta khẩu dụ mới được. Thực âm vũ trợn mắt, cho tới lão tổ tông vì sao không mang, ta lại làm sao biết? Lẽ nào các ngươi hoài nghi ta biết trắng trợn đến ăn cắp tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí hay sao? Không dám. Bốn người vội hỏi. Vậy các ngươi còn chưa tránh ra? Thực âm vũ phẫn nộ quát. Bốn người nhìn nhau. Tránh ra xảy ra bất kỳ chuyện gì, bản thiếu tộc trưởng phụ trách. Thực âm vũ tiến lên vung lên bốn người, lần thứ hai quát lên. Nếu như làm lỡ hồng mông chí bảo luyện chế, đến lúc đó lão tổ tông trách tội xuống, các ngươi gánh chịu xứng đáng sao? Bốn người chần chờ một chút, gật gật đầu. Được rồi, bất quá thiếu tộc trưởng đi vào, chúng ta muốn tùy tùng thiếu tộc trưởng khoảng chừng mới được. Xác thực, thực âm vũ thân là thiếu tộc trưởng, hẳn là còn sẽ không ngu xuẩn đến trắng trợn đến ăn cắp tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí. Đương nhiên, liền để cho thực âm vũ đi vào, bọn họ cũng phải theo, như vậy mới yên tâm. Thực âm vũ cũng không phản đối, để bốn người theo. Sau đó, thực âm vũ dùng bí pháp mở ra bảo khố cửa lớn, sau đó tiến vào cửu âm bảo khố. Bốn người theo sát phía sau. Bảo khố cửa lớn tùy theo đóng. Thấy thực âm vũ tiến vào cửu âm bảo khố, Hoàng Tiểu Long tùng một cách đại khí. Chỉ cần thực âm vũ tiến vào bảo khố, như vậy hẳn là liền có thể thuận lợi chiếm lấy hồng mông chi khí. Một lát sau, thực âm vũ mấy người liền tới đến cửu âm bảo khố không gian nơi sâu xa. Chỉ thấy trên hư không trôi nổi từng cái tinh hà. Những này tinh hà lưu chuyển xoay chuyển, tỏa ra kinh người linh khí. Những này tinh hà chính là do tiên thiên tinh sa tạo thành. Một hạt tiên thiên tinh sa có vạn cân nặng, là luyện chế thần khí cực kỳ khó tìm đồ vật. Chính là rất nhiều siêu cấp loại cỡ lớn buổi đấu giá cũng rất ít bán đấu giá. Chính là bán đấu giá cũng không có vượt quá 100 hạt. Thế nhưng hiện tại, nơi này nhưng là có ngàn tỷ hạt triệu hạt thực âm vũ lấy ra một cái bình nhỏ. Sau đó thần lực rót vào. Nhất thời, bình nhỏ phát sinh kinh người thu nạp lực lượng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên tinh sa bay vào bình nhỏ bên trong. Đầy đủ thu rồi 100 vạn hạt sau khi, thực âm vũ mới ngừng lại. Tiếp theo sau đó đi tới. Đi tới bảo khố nơi sâu xa nhất. Bảo khố nơi sâu xa nhất trôi nổi mấy chục viên không gian thần khí. Thực âm vũ một tay một nhíp, liền đem bên trong một viên lấy xuống. Cái này không gian thần khí bên trong, trang phục chính là hồng mông chi khí. Hơn nữa là hai cái chiếm lấy hồng mông chi khí. Thực âm vũ cũng không dừng lại lâu. Quay người hướng về cửa lớn mà quay về. Cửu âm bốn vị lão tổ thấy thực âm vũ thật sự chỉ lấy tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí. Đều là thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, bốn người bồi tiếp thực âm vũ từ bảo khố sau khi ra ngoài. Một người nói, thiếu tộc trưởng, nếu tiên thiên tinh sa cùng hồng mông chi khí là luyện chế hồng mông chí bảo nhất định phải đồ vật, không được có sai lầm. Chúng ta liền khiến người ta hộ tống thiếu tộc trưởng tiến vào cửu âm chi môn. Xem ra, hắn vẫn là không yên lòng. Đến tự mình khiến người ta đem thực âm vũ hộ tống tiến vào cửu âm chi môn mới được. Ở chúng ta cửu âm tổng bộ bên trong chẳng lẽ còn có người dám cướp giật hay sao? Thực âm vũ sầm mặt lại. Vị lão tổ kia kiên trì nói, chỗ đắc tội kính xin thiếu tộc trưởng không lấy làm phiền lòng. Cuối cùng thực âm vũ sắc mặt bất thiện gật gật đầu. Rất nhanh, bốn người liền triệu đến 6 vị đại đế cấp 10 lão tổ. Để này 6 vị đại đế cấp 10 lão tổ hộ tống thực âm vũ đến mở ra cửu âm chi môn cái kia quảng trường. Đồng thời, dặn dò 6 người nhất định phải đợi thực âm vũ tiến vào cửu âm chi môn sau sẽ rời đi. 6 người lính mệnh sau khi hộ tống thực âm vũ rời đi bảo khố. Sau đó hướng về lúc trước mở ra cửu âm chi môn quảng trường bay tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười gằn, cũng không nóng lòng động thủ. Ngay khi 6 người cùng thực âm vũ đi tới quảng trường, Hoàng Tiểu Long để thiên đường bên trong quang minh thiên sứ ra tay rồi. 7 vị 12 cánh quang minh thiên sứ đồng thời bay ra, công kích về phía cửu âm 6 đại lão tổ cùng thực âm vũ. Dùng toàn lực, cửu âm 6 vị lão tổ tuy rằng đều là đại đế cấp 10 cường giả, thế nhưng đều là đại đế cấp 10 sơ kỳ, cấp 10 trung kỳ, không có phòng bị bên dưới thì lại làm sao ngăn cản được những này đại đế cấp 10 hậu kỳ 12 cánh quang minh thiên sứ công kích. Nhất thời 6 người trọng thương, mà thực âm vũ càng là trong nháy mắt bị đánh nổ thần thể. Ẩn nấp ở trong bóng tối Hoàng Tiểu Long, ở thực âm vũ thần thể bị đánh nổ trong nháy mắt liền đem cái kia tiên thiên tinh xa, hồng mông chi khí còn có thực âm vũ thần cách cuốn đi. Nhìn thực âm vũ thần thể bị đánh nổ, tiên thiên tinh hà, hồng mông chi khí còn có thực âm vũ thần cách bị cuốn đi, cửu âm 6 vị lão tổ triệt để phản ứng lại. 6 người ngửa mặt lên trời phẫn nộ khiếu hống, kinh động cửu âm cử thi nhất tộc trên dưới. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyện phiếu đề cử, vô te chuyện, và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ. 175 chương 1739 kẻ phản bội địch tấn công có người xông vào tổng bộ. Mở ra cửu âm đại trận, từng cái cửu âm nhất tộc đại đế lão tổ bị kinh động, dồn dập gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, cửu âm sơn mạch các góc, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ dâng trào mà lên. Từng đảo bóng người bằng tốc độ kinh người chạy tới đây. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không sợ, thế nhưng này cửu âm đại trận chính là cửu âm nhất tộc trải qua vô số 10 vạn năm gia trì tuyệt thế đại trận. Như bị vây ở trận này bên trong, chỉ sợ chính là hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá tan. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, triển khai Tu La Quyết, trên đỉnh đầu cánh cửa địa ngục xuất hiện. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đạp nhập cánh cửa địa ngục bên trong, chớp mắt biến mất. Liền ở cánh cửa địa ngục vừa đóng kín không tới ba cái hô hấp, từng cái cửu âm lão tổ hạ xuống trên quảng trường. Theo những này cửu âm lão tổ đến, cuồng bạo sức mạnh như đào thiên sóng lớn giống như vậy, không ngừng trùng kích quảng trường bốn phía không gian. Từng đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Rất nhanh, ở cửu âm không gian thi hồn nơi nổi luyện chế hồng mông chí bảo thực minh, thực vô song cũng được phía dưới lão tổ bẩm báo. Cái gì lấy đi trăm vạn tiên thiên tinh xa còn có hai cái hồng mông chi khí, thực vô song thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả thực minh cũng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Trăm vạn tiên thiên tinh xa đối với cửu âm nhất tộc không tính là gì. Thế nhưng cái kia hai cái hồng mông chi khí nhưng là hai người sinh mạng trước đây không lâu. Hai người được cái kia hai cái hồng mông chi khí thì mừng rỡ như điên. Hai người nguyên bản còn dự định luyện chế hồng mông chí bảo sau khi thành công, liền luyện hóa cái kia hai cái hồng mông chi khí. Bảy vị đại đế cấp 10 hậu kỳ quang minh thiên sứ hơn nữa là 12 cánh thực minh hai mắt lập lòe ngọn lửa màu xám. Cả người dường như sắp bạo phát núi lửa. Trong cơ thể ập ủ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đi chúng ta trở lại, thực minh bỗng nhiên từ sơn đồng dưới nền đất phóng lên trời. Cũng không kịp nhớ lại luyện chế cái kia hồng mông chí bảo. Nhất thời, núi lở đất nứt. Thực minh trực tiếp phá tan ngàn vạn trượng ngọn núi đi tới trên không. Thực vô song theo sát phía sau. Lão tổ, lẽ nào là quang minh thần giới? Thực vô song mở miệng nói, hai mắt sát ý lăng liệt. Thực minh sắc mặt lạnh lùng, quang minh thần giới còn không can đảm đó. Nói đến đây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Âm vũ là làm sao rời đi cửu âm không gian trở lại tổng bộ? Thực vô song cũng là nghi hoặc. Cái này cũng là hắn không thể nào hiểu được địa phương. Lẽ ra, chỉ có bọn họ lão tổ tông thực minh mới biết mở ra cửu âm chi môn bí pháp. Đối phương hiển nhiên là hướng về phía hồng mông chi khí đến, biết bảo khố có hồng mông chi khí cũng không có nhiều người. Thực minh hai mắt hàn mang lấp lóe. Thực vô song cũng là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Biết bọn họ cửu âm bảo khố có hồng mông chi khí cũng không nhiều. Nhưng là tin tức nhưng tiết lộ đi ra ngoài. Điều này nói rõ bọn họ cửu âm nhất tục có nổi gian, hơn nữa là rất lớn nổi gian. Xem ra ta vẫn là coi thường Đỗ Uy cái kia hậu bối. Đột nhiên thực minh mở miệng nói. Thực vô song ngẩn ra. Lão tổ tông, ý của ngươi là Minh Vương tổ chức? Thực minh lãnh đạm nói, vong linh giới không có ngoại giới cường giả, mà toàn bộ địa ngục dám cùng chúng ta cửu âm nhất tộc đối phó cũng chỉ có Đỗ Uy tiểu tử kia. Hơn nữa, mấy tháng trước hắn đột nhiên xuất hiện vong linh giới, này không phải một cách trùng hợp. Xem ra hắn đến vong linh giới là sớm đã có dự mưu. Cho tới có phải là thật hay không, chờ chúng ta bắt được cái kia nổi gian tất cả liền rõ ràng. Nói đến đây thực minh cặp mắt mang bắn mạnh, đánh về hư không cửu âm chi môn lần thứ hai mở ra. Hai người lắc mình tiến vào. Sau một khắc, liền trở lại cửu âm tổng bộ bầu trời. Hai người cũng không nhiều ngưng lại, trực tiếp hướng về cửu âm bảo khố phương hướng mà tới. Biết cửu âm bảo khố có hồng mông chi khí, trừ bọn họ ra ở ngoài, chỉ có bảo vệ bảo khố bốn người mới biết. Vì lẽ đó, nội gian tất nhiên là bốn người này. Bốn người này, nhưng là rất được hắn coi trọng. Thực minh toàn thân tử khí bốc lên không ngớt. Từ viễn cổ thiên đình một trận chiến sau, hắn rất lâu không nhúc nhích sát ý. Hắn chưa từng có giống như bây giờ khát vọng giết người. Như hắn bắt được tên phản đồ này, hắn sẽ làm biết thế gian thống khổ nhất cái chết. Hắn sẽ làm thiên hạ tất cả mọi người đều biết phản bội hắn cửu âm cử thi nhất tộc kết cục là như thế nào. Rất nhanh, thực minh, thực vô song hai người liền tới đến cửu âm bảo khố cửa lớn trước. Bất quá, xuất hiện ở trước mặt hai người chỉ có ba người. Nhìn thấy thiếu một người, thực minh trong nháy mắt liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phong tỏa cửu âm thần vị diện có không gian, lùng bắt kẻ phản bội Phạm Hiểu Hoành. Thực minh phẫn nộ hống một tiếng, đằng đằng sát khí. Bất luận ai, bắt được Phạm Hiểu Hoành. Thưởng 8 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch thực minh âm thanh vang vọng toàn bộ Cửu Âm nhất tộc tổng bộ. Kinh người sát ý. Nếu như thực chất, ép tới toàn bộ Cửu Âm thần vị diện tất cả mọi người cứng lại. Bất quá, rất nhanh toàn bộ vong linh giới náo động lên. Cửu Âm nhất tộc treo giải thưởng 8 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt kẻ phản bội Phạm Hiểu Hoành tin tức. Bằng tốc độ kinh người truyền ra. Cửu Âm nhất tộc lão tổ Phạm Hiểu Hoành dĩ nhiên là Minh Vương tổ chức người tiềm ẩn ở Cửu Âm nhất tộc 10 tỷ năm. Cửu Âm nhất tộc dĩ nhiên không biết lần này. Cửu Âm bảo khố thất lạc trăm vạn tiên thiên tinh xa. Còn có hai cái hồng mông chi khí. Liền thiếu tộc trưởng thực âm vũ đều mất rồi. Cũng khó trách Cửu Âm lão tổ tông biết tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, càng ngày càng nhiều thế lực lớn siêu cấp biết rồi sự tình ngọn nguồn. Thậm chí có người suy đoán Cửu Âm lão tổ tông thực minh có thể hay không tức giận bên dưới. Cả tộc tấn công Minh Vương tổ chức lúc này. Hoàng Tiểu Long thông qua cánh cửa địa ngục trở lại thần giới. Bất quá cân nhắc một phen sau. Hoàng Tiểu Long lại thông qua cánh cửa địa ngục trở lại tu la giới. Dù sao, lấy Minh Vương tổ chức tình huống bây giờ còn cần hắn đến tòa trấn. Suy nghĩ một chút. Hoàng Tiểu Long liền để Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người đến đây Minh Vương tổ chức tổng bộ Ma Ha thần vị diện. Đồng thời hạ lệnh. Để vong linh giới Minh Vương tổ chức tất cả mọi người lui ra vong linh giới. Sau đó hội tụ Ma Ha thần vị diện. Hơn một tháng sau. Hoàng Tiểu Long đi tới Ma Ha thần vị diện Lục Diễm Sơn Mạch đón lấy Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người lần lượt đến. Không đến bao lâu. Minh Vương tổ chức tổng bộ ở Ma Ha thần vị diện tin tức liền truyền ra đến. Đây là Hoàng Tiểu Long cố ý khiến người ta truyền đi. Ở trước hắn. Minh Vương tổ chức tổng bộ ở nơi nào vẫn là cái câu đố. Hiện tại. Cũng nên là để tất cả mọi người biết thời điểm. Tin tức truyền ra không bao lâu thực âm vũ bị giết tin tức cũng thuận theo truyền ra. Thực âm vũ tự nhiên là bị Hoàng Tiểu Long giết, Hoàng Tiểu Long cắn nuốt mất thần cách. Ở này Ma Ha thần vị diện Lục Diễm Sơn Mạch trong cấm địa. Có năm đó địa ngục chi chủ bày xuống cấm chế. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng thực minh chi đạo biết tức giận bên dưới đến đây tấn công Ma Ha thần vị diện. Nuốt chửng thực âm vũ trí tôn chi vương thần cách sau. Hoàng Tiểu Long đi tới Lục Diễm Sơn Mạch trong cấm địa một phương trên ao máu không. Huyết trì hiện nhàn nhạt màu vàng ấm. Tỏa ra mê người ánh sáng. Này chính là ma thần huyết trì. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tiến vào cấm địa sau thành công đến địa ngục chi chủ truyền thừa sau. Cũng không có tiến vào ma thần bên trong ao máu tu luyện. Lần này, hắn dự định ở này ma thần bên trong ao máu luyện hóa cái kia hai cái hồng mông chi khí. Một lần đột phá đến thiên quân cấp 7 đồng thời. Hắn dự định mượn này ma thần huyết trì đến tỉnh lại trong cơ thể hắn ba loại ma thần huyết mạch chưa xong còn tiếp. Cầu nguyện phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ 175 chương 1743 loại ma thần huyết thống thức tỉnh côn vơ bi lưu Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở ma thần huyết trì phía trên 10 mét ở ngoài. Sau đó đem này hai cái hồng mông khí lấy đi ra. Hai cái hồng mông khí hiện sông nhỏ hình. Sau khi ra ngoài, cũng không trốn chạy, mà là vòng quanh Hoàng Tiểu Long trên dưới vui sướng bay vọt. Nhìn này quen thuộc một màn. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước, hắn cùng hắn sư huyên Khương Hồng ở thú man không gian tìm tới hồng mông tử khí cùng hồng mông khí giờ. Hồng mông tử khí cùng hồng mông khí cũng đối với hắn thân mật cực kỳ. Hắn sư huyên Khương Hồng thậm chí còn ven nói hắn người sư đệ này so với hắn người sư huyên này còn được hoan nghênh. Vững vàng một thoáng tâm tình sau, Hoàng Tiểu Long thôi thúc lên hồng mông khí sinh quyết. Nhất thời. Này hai cái hồng mông khí liền trước sau từ Hoàng Tiểu Long lòng bàn tay tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hai cái hồng mông khí vừa vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long không gian trong não hải. Theo Hoàng Tiểu Long hồng mông khí sinh quyết vận chuyển. Từng trận hồng mông khí từ hai cái hồng mông khí sông trong không ngừng tản ra. sau đó bị Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách nuốt chửng luyện hóa. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng lóng lánh. Đồng thời, ma thần huyết trì phía dưới, từng đạo màu vàng ấm tinh lực không ngừng bốc lên, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Theo những này ma thần vàng ấm ánh tinh lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể sau, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, ba loại thần bí mà dòng máu mạnh mẽ sức mạnh chính đang từ từ thức tỉnh. Lại như là ngủ say vô số ước năm vô thượng hung thú, một khi thức tỉnh tất nhiên kinh động tam thập tam thiên. Một ngày lại một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng bao phủ. Theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ba loại thần bí mà dòng máu mạnh mẽ sức mạnh đang từ từ thức tỉnh. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng luân phiên ba loại kinh diễm ánh sáng. Ba loại kinh diễm ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, dường như thai nghén cái gì. Ngay khi Hoàng Tiểu Long luyện hóa hai cái hồng mông khí, muốn mượn ma thần huyết trì đến thức tỉnh trong cơ thể ma thần huyết thống giờ, vong linh giới cửu âm bộ tộc trong tổng bộ, Thực Vô Song tỏ rõ vẻ sát khí. Hắn đối với Thực Minh nói: "Lão tổ tông, Vũ Nhi bị giết, tuyệt đối là Đỗ Uy này cẩu vật, chúng ta phát binh đi, giết tới Ma Ha thần vị diện, chém giết này Đỗ Uy, lại đem Thái Nhạc chờ người toàn bộ từng cách bóp chết hơn nữa. Chỉ có chém giết Đỗ Uy, chúng ta cẩu âm bộ tộc mới có thể thống nhất địa ngục." Thực Minh hai mắt lấp lóe. "Không sai, lão tổ tông, chúng ta không thể nhẫn nại thêm xuống rồi, chúng ta phát binh tấn công Ma Ha thần vị diện đi, giết hắn cái tè ra quần." Một ít cửu âm lão tổ dồn dập phẫn hận kiến nghị. Minh Hải một trận chiến sau khi cửu âm đại bại, bọn họ vốn là kìm nén một cái hỏa khí, hiện tại Thực Âm Vũ bị giết, triệt để nhen lửa bọn họ lửa giận trong lòng. Thực Minh nhấc lên tay, mọi người ngừng lại. "Đỗ Uy nhất định phải giết, bất quá hiện tại còn không phải lúc." Thực Minh lạnh nhạt nói. "Hắn nếu dám làm như vậy, tất nhiên có thì dựa vào. Minh Vương tổng bộ hẳn là có năm đó địa ngục chi chủ lưu lại cấm chế. Những năm này hắn thực lực tuy rằng lần thứ hai tinh tiến, thế nhưng đối với địa ngục chi chủ cấm chế, hắn vẫn là không chắc chắn." Nghe được địa ngục chi chủ, cửu âm chúng lão tổ trầm mặt. Ngay cả Thực Vô Song cũng không còn âm thanh. "Địa ngục chi chủ, vậy cũng là thống trị địa ngục vô số ước năm vô thượng tồn tại. Tuy rằng đã không ở, thế nhưng đối với địa ngục mọi người mà nói, nhưng có vô thượng uy hiếp lực lượng. Vì lẽ đó, ở chúng ta tử vong chi nhận luyện chế thành công trước, liền để Đỗ Uy tiểu tử kia nhiều nhảy nhót một ít tháng ngày." Thực Minh nói tiếp: "Một khi tử vong chi nhận luyện chế thành công, chúng ta liền tấn công Ma Ha thần vị diện, phá hủy Minh Vương tổng bộ, triệt để tiêu diệt Minh Vương tổ chức, nhất thống địa ngục, sau đó phát binh thần giới, công chiêm thiên đình hiệu lệnh chư thiên vạn giới." Thực Minh lạnh lẽo âm thanh ở đại điện vang vọng. Tử vong chi nhận chính là bọn họ hiện tại muốn luyện chế cái này hồng mông chí bảo. Kỳ thực, từ khi viễn cổ thiên đình một trận chiến sau, bọn họ cửu âm bộ tộc chí bảo cửu âm ma kính bị đoạt sau, hắn liền bắt đầu bắt tay luyện chế tử vong chi nhận. Luyện chế mấy chục ước năm, tiêu tốn vô số hồng mông linh thạch, dùng đi tới vô số tiên thiên tinh thiết cùng vô số bảo bối. Hiện tại, tử vong chi nhận chỉ kém cuối cùng một hai bước liền có thể chân chính thành công. Một khi thành công, chính là hắn cửu âm bộ tộc quét ngang chư thiên vạn giới thời gian. Khi đó, cũng là này Đỗ Uy giờ chết hết thảy dám cùng cửu âm bộ tộc đối phó, đều sẽ toàn bộ trở thành tử vong chi nhận dưới chi hồn. Vì lẽ đó, cửu âm bộ tộc ẩn nhìn xuống. Mà địa ngục tam giới chúng phương cường giả thấy Thực Âm Vũ cái này thiếu tộc trưởng bị giết, cửu âm bộ tộc vẫn cứ ẩn nhẫn. Lời đồn nổi lên bốn phía, phần lớn đều là trào phúng cửu âm bộ tộc. Việc này sau khi càng ngày càng nhiều siêu cấp thế lực đến góp sức Minh Vương tổ chức, càng ngày càng nhiều đại đế lão tổ gia nhập Minh Vương tổ chức. Một năm này qua năm khác, chớp mắt chính là ba năm qua đi. 3 năm qua đi, Ở ma thần huyết trì bên trong tu luyện Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tăng lên tới thiên quân cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ kém bán bộ chính là thiên quân cấp 7. Một khi đột phá thiên quân cấp 7, Hoàng Tiểu Long chính là không dựa vào vạn cổ chi thành, không dựa vào thiên đường, chỉ bằng vào thực lực bản thân cũng có thể đánh giết thiên quân cấp 10 cường giả. Đại đế bên dưới đem hiếm có địch thủ ngồi xếp bằng ở ma thần huyết trì bầu trời. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt xương máu. Mà này ba đám ánh sáng đã khuyết tán đến trăm dặm phạm vi. Mơ hồ có ba vị bóng mờ ở trong đó thoáng hiện không ngớt. Này ba vị bóng mờ không chỉ có tỏa ra thần sức mạnh còn tỏa ra ma sức mạnh. Ma thần cùng tồn tại như vậy, lại qua 5 năm. Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn bị màu vàng xương máu bao trùm. Toàn bộ ma thần huyết trì ánh sáng lấp lóe không ngớt. Này ba đám ánh sáng đã chứng đại thiên bên trong phạm vi. Bản tôn bóng mờ càng ngày ngưng tụ. Một vị màu vàng, một vị màu đen, một vị thì lại ánh sáng chín màu. Mỗi một vị bóng người đều có phạm vi mấy trăm dặm lớn như vậy. Đột nhiên, một tiếng nổ vang vang từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể truyền ra. Như tiếng sấm, như ma thần thức tỉnh tiếng. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng lưu chuyển. Cường tuyệt khí tức từ Hoàng Tiểu Long trên người không ngừng dâng trào ra. Này ba đám ánh sáng càng là diệu động không ngừng. Ba vị bóng mờ rốt cuộc ngưng tụ. Toàn bộ ma thần huyết trì đều đang chấn động. Toàn bộ cấm địa đều ở ong ong vang động. Hồng hoang cử nhân Thái Nhạc chờ người thủ hộ ở cấm địa ở ngoài. Cảm ứng được cấm địa biến hóa. Ngẩn ra sau khi. Đều là vui vẻ. Bề hạ đột phá thiên quân cấp 7 thật mạnh khí tức. Sức mạnh thật lớn. Thật mạnh áp bức coi như là một ít thiên tài đột phá đến đại đế cảnh giới cũng không có kinh người như vậy đi. Này ba đạo uy thế là cái gì? Thái Nhạc mấy người trong vui mừng suy đoán. Như vậy kéo dài tứ thiên tứ đêm. Ma thần huyết trì mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cấm địa khôi phục. Hoàng Tiểu Long toàn thân màu vàng xương máu tiêu tan. Chỉ có này ba vị to lớn hình bóng vẫn cứ ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía sau bầu trời. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Hai mắt mừng lớn. Rốt cuộc đột phá thiên quân cấp 7 sơ kỳ, hơn nữa mượn ma thần huyết trì. Thành công thức tỉnh trong cơ thể ba loại ma thần huyết thống sức mạnh, ba loại ma thần huyết thống thức tỉnh. Hắn nguyên long thần thể lần thứ hai lột xác. Hiện tại, hắn không chỉ có nắm giữ nguyên long thần thể, còn nắm giữ ba loại ma thần thần thể. Hắn thần thể đã nghịch thiên đến hắn đều khó có thể miêu tả trình độ. Vô địch thiên hạ 175 chương 1741 trở lại thần giới đón lấy. Hoàng Tiểu Long đo lường một thoáng hồng mông ký sinh quyết. Khi hắn vận chuyển hồng mông ký sinh quyết thì hồng mông thần lực ở trong người vận chuyển tốc độ so với trước nhanh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Tầng thứ tư mượn cái kia hai cái hồng mông chi khí, hắn hồng mông ký sinh quyết rốt cuộc đột phá đến tầng thứ tư. Hồng mông ký sinh quyết tầng thứ ba có thể ngưng tụ hồng mông chi trùng đánh giết kẻ địch. Hơn nữa hồng mông chi trùng không nhìn bất kỳ thần khải phòng ngự. Mà tầng thứ tư, hắn thậm chí khả năng ngưng tụ hồng mông chi trùng ký sinh ở nó thân thể bên trong. Sau đó cuồn cuộn không ngừng rút lấy nó người thần lực chuyển hóa thành chính mình thần lực. Đây mới thực sự là khủng bố địa phương. Không biết ta bây giờ có thể ở bao nhiêu người thể nội ký sinh bao nhiêu điều hồng mông chi trùng. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Thần hồn càng lớn, như vậy, liền có thể ký sinh càng nhiều hồng mông chi trùng. Ký sinh hồng mông chi trùng càng nhiều, như vậy cùng thời khắc đó, người khác chuyển hóa thần lực liền càng nhiều. Đến lúc đó hắn tu luyện liền có thể càng nhanh. Hơn nữa hắn ba loại ma thần huyết mạch dĩ nhiên thức tỉnh. Có thể tưởng tượng, từ lên khắc lên, việc tu luyện của hắn đem so với trước nhanh hơn gấp 10 lần. 20 lần thậm chí mấy chục lần. Hoàng Tiểu Long lại điều tức một thoáng. Lúc này mới chạm lên. Lần này tu luyện đã qua 8 năm. Khoảng cách thiên đình chi chiến còn có thời gian 1 năm. Cũng nên là thời điểm trở lại thần giới. Hoàng Tiểu Long hướng về cấm địa ở ngoài bay đi. Bệ hạ, thủ ở ngoài cấm địa diện hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, mau mau tiến lên nghênh tiếp, cung kính nói: chúc mừng bệ hạ đột phá thiên quân cấp cao. Thái Nhạc mấy người dồn dập nói, một mặt mừng rỡ cao hứng. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, may mắn đột phá, một cái thiên quân cấp cao mà thôi, không có gì hay chúc mừng. Thái Nhạc mấy người không lời. May mắn đột phá điều này làm cho Hà Tĩnh Nhi, Tần Hoàng Trung những kia tu luyện mấy chục ngàn năm tuyệt thế yêu nhiệt thiên tài sống thế nào. Hoàng Tiểu Long mấy người hướng về Lục Diễm Ma Hạp nhất tộc tổng điện mà tới. Thiên đình chi chiến sắp tới, qua mấy ngày ta liền trở lại thần giới. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nói, Minh Vương tổ chức sự các ngươi liền tốn nhiều tâm. Cái kia bệ hạ khi nào trở về? Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc cung kính hỏi. Đối với thân phận của Hoàng Tiểu Long, bọn họ là biết đến. Vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long muốn trở lại thần giới tham gia thiên đình chi chiến, Thái Nhạc mấy người cũng không ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, khó nói. Có thể thiên đình chi chiến sau khi kết thúc, ta liền trở về. Thế nhưng cũng không nhất định. Ta cũng có thể đến lúc đó muốn đi một chuyến ma giới. Ma giới sáu đại ma bia, hắn được huyết nhãn ma bi, hắn muốn đi một chuyến ma giới tìm kiếm mặt khác ngũ đại ma bia. Cái khác ngũ đại ma bia hẳn là ở ma giới. Hơn nữa là rất lớn khả năng. Như hắn có thu đủ sáu đại ma bia, liền có thể được ma tổ không thiên đệ nhất ma công. Đến lúc đó, hồng mông ký sinh quyết cùng không thiên ma công cũng tu, hắn mới thật sự là vô địch. Hơn nữa, nếu như sáu đại ma bia đầy đủ hết, định có thể giúp hắn đột phá đến đại đế cảnh giới hiện tại. Hắn hồng mông ký sinh quyết tuy rằng đột phá tầng thứ tư, trong cơ thể hắn ba loại ma thần huyết mạch tuy rằng thức tỉnh, tốc độ tu luyện mặc dù sẽ khủng bố gì thường, thế nhưng muốn đột phá đến đại đế cảnh giới chỉ sợ còn phải muốn mấy trăm năm, nhanh nhất cũng phải 200 năm. 300 năm tuy nhưng đã sắp tới kinh thế hãi tục. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hay là chê chậm. Đương nhiên, như có thể tìm tới cái khác ngũ đại ma bia vậy thì không giống nhau. Chỉ phải nhanh một chút đột phá đến đại đế cảnh giới. Đối mặt đồ thần môn, đối mặt cửu âm cử thi nhất tục, hắn mới có lòng tin. Bệ hạ muốn đi ma giới? Hồng Hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người đều là giật nảy cả mình. Bệ hạ, ma giới quá nguy hiểm. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng. Áp Ma Chi Vương Phiền Huy mấy người cũng dồn dập nói. Không sai. Bệ hạ, ma giới từ khi ma tổ sau khi mất tích, này mấy chục mười vạn nhiều tuổi gần như sụp đổ. Thậm chí so với chúng ta địa ngục còn loạn. Hoàng Tiểu Long cười nói. Liền đồ thần môn chư hàm đều giết không được ta. Ma giới có thể giết ta cũng tìm không ra mấy người. Ta sẽ cẩn thận. Các ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi. Ta các ngươi phải hỏi thăm chư Phật Thánh Thủy cùng Phạm Thổ Sự. Làm sao muốn hắc nhĩ thần vị diện? Hắn được cái viên này Phật giới đệ nhất thần thụ bồ đề hạt giống. Nhất định phải trồng ở Phạm Thổ bên trên. Dùng chư Phật Thánh Thủy đúc mới có thể làm cho trưởng thành. Còn không có tin tức. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên lắc đầu nói. Chư Phật Thánh Thủy chính là Phật giới đệ nhất Thánh Thủy. Phỏng chừng chỉ có Phật giới Tu Di Thần Sơn địa mạch mới có. Còn Phạm Thổ càng là biến mất 10 tỷ năm. Nếu nói là ai có Phạm Thổ, phỏng chừng chỉ có Phật Tổ Lão Hòa Thượng kia mới có. Bất quá, Phật Tổ Lão Hòa Thượng kia cùng Lão Chủ Nhân là túc địch. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói đến đây, ngừng lại. Ý nghĩa từ không cần nói cũng biết. Muốn từ Phật tổ nơi đó chiếm được Phạm Thổ, cái kia không khác còn khó hơn lên trời. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Nếu là như vậy, vậy hắn tìm tới ngũ đại ma bia sau khi, còn phải tự mình đi một chuyến Phật giới mới được. Dù sao bồ đề hạt giống như vậy mặc cho bày đặt, phát huy không được tác dụng lớn. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu không cam lòng. Hơn nữa, hắn sau đó thành tựu đại đế cảnh giới sau. Nếu có bồ đề thần thụ, ở bồ đề thần thụ bên dưới tu luyện, như vậy có trợ giúp hắn cảm ngộ thiên đạo, đột phá vượt qua đại đế. Hắn này một đường tu luyện hạ xuống, tăng lên quá nhanh, thần hồn cùng tâm tình khó có thể đuổi tới. Đến lúc đó chỉ sợ muốn kẹt ở đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, khó có thể vượt qua đại đế. Nếu là có bồ đề thần thụ trợ ngươi tăng lên thần hồn cùng tâm tình, cái kia liền không giống. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, hắn đều phải tìm được chư Phật Thánh Thủy cùng Phạm Thổ. Trở lại Lục Diễm Ma Hạt nhất tộc tổng sau điện, Hoàng Tiểu Long dặn dò Hồng Hoang Cử Nhân Thái Nhạc mấy người một đám công việc sau, lại ngốc để lại mấy ngày. Sau đó liền thôi thúc Tu La Quyết, triệu ra cánh cửa địa ngục, rời đi địa ngục. Đối với Tu La Quyết có thể triệu ra cánh cửa địa ngục, Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy Tu La Quyết không đơn giản như vậy. Hẳn là không phải sư phụ hắn nhâm ngã cuồng sáng chế, vô cùng có khả năng là sư phụ hắn ngẫu nhiên kỳ ngộ được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long trở lại địa ngục, sẽ tìm sư phụ hắn nhâm ngã cuồng hỏi rõ ràng có quan hệ Tu La Quyết việc. Từ cánh cửa địa ngục đi ra, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt trăng sáng sao thưa vũ trụ, hít sâu một hơi. Rốt cuộc lại trở lại thần giới rồi, thần giới không khí như vậy thanh tiên. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước cái kia quen thuộc không gian thật lớn hắc động, nở một nụ cười. Lần này hắn trở lại thần giới, cũng không có dự định trực tiếp hồi tạo hóa đế cung, mà là đi tới này vực ngoại ác ma chiến trường. Hoàng Tiểu Long dự định đi tới vực ngoại ác ma chiến trường, thu phục trấn áp ở vực thần ma uyên đại trận bên dưới 4 con tứ bất tượng. Lấy hắn hiện tại thiên quân cấp cao thực lực, lại có thêm tầng thứ tư hồng mông ký sinh quyết, muốn thu phục này 4 con tứ bất tượng, hẳn là không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, phá tan rồi vực ngoại ác ma chiến trường bình phong, sau đó hướng về thung lũng kia mà tới. Vực ngoại ác ma chiến trường ma khí như trước kinh người. Ma khí bên trong, tử khí, tà khí quấn quanh. Bất quá những này đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến thung lũng kia. Bất quá, trước hắn ở bốn phía bố trí không ít che đậy đại trận. Vì lẽ đó, thung lũng dĩ nhiên che đậy. Hoàng Tiểu Long giơ bàn tay lên, bàn tay hướng phía dưới một ấm tầng tầng ánh sáng phun ra, thung lũng hiện ra. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử, vô te chuyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ.